phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, đệ 584 trang. Nhưng kia thi thể trong nháy mắt biến mất vô tung, chỉ còn lại có huyết, vô tận huyết. Phát cái trống không từ thỏ chỉ cảm thấy chính mình thân thể một nhẹ, rồi sau đó liền rơi vào huyết trì bên trong, hướng tới hắc ám nhất cái đáy chìm. Nàng hối hận, nàng dãy giụa, nàng không cam lòng, căn bản nửa điểm gợn sóng cũng chưa bắn khởi, mà lúc này đây cũng sẽ không tử có người không cầu hồi báo mà chiều nàng vươn viện trợ tay. Sau huyết trì trung Tây Vũ đương nhiên không biết từ thỏ đã trải qua như thế nào ác mộng, hắn chỉ cảm thấy không quá 2 phút, từ thỏ thân thể cũng đã hoàn toàn lạnh băng, rồi sau đó hóa thành một bãi mơ hồ huyết nhục lẫn vào nước ao bên trong. Thích nhất báo tang quàng, bá viên đương nhiên sẽ không chậm trễ thời cơ, lập tức đem này tin tức phát cấp vị diện chung sở hữu người sống sót. Chủ bá từ thỏ bi thảm hỏng mất, đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 5:03. Trò chơi tiếp tục ở hắc ám huyệt động bên kia. Không hề không hiểu rõ Bạch Khởi nghe được lời này hơi giật mình. Nhưng hắn suy xét đến từ thỏ thương thế, cũng liền nháy mắt nỗ lực buông tiếc nuối, càng thêm chuyên chú mà đầu nhập tới rồi trò chơi bên trong. Chỉ hy vọng liền nàng kia một phần cùng nhau giao tranh trở về. Trên thực tế, Bạch Khởi cơ duyên xảo hợp nhận được Tây Vũ từ bỏ kế tiếp nhiệm vụ, trợ giúp tóc vàng thiếu niên cứu tỷ tỷ đi ra ngoài, chỉ tiếc hắn tuy rằng thuận lợi mà mở ra nhà giam khóa, lại cùng mặt khác chủ bá giống nhau đối kháng không được cường tráng thịt người thủ vệ công kích, chỉ có thể dựa thiếu niên một người liều mạng chém giết mạng sống. Tự nhiên chật vật bất kham, 3 người lẫn nhau yểm hộ, liều mạng chạy trốn, thật vất vả tìm được chỗ an tĩnh địa phương thở dốc phiến khác. Kia mỹ lệ thiếu nữ lại chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống, phát ra ăn đau dồn dập hô hấp. Thiếu niên sốt ruột: "Tỷ, người bị thương?" Thiếu nữ che lại bụng: "Mới vừa rồi không cẩn thận bị chém tới." "Không có việc gì, chẳng sợ ta hiện tại đã chết, cũng tổng so cuối cùng nổi điên thể diện nhiều." Bạch Khởi nói bóng nói gió: "Người như thế nào biết chính mình cũng sẽ nổi điên? Hơn nữa vì cái gì mọi người đều điên rồi?" Thiếu nữ lẩm bẩm, ngoặc kép: "Bởi vì ác ma bị thả ra." Bạch Khởi: "Ác ma? Chẳng lẽ ngươi nói chính là các ngươi thần?" Thiếu nữ nhấp miệng không hé răng. Bạch Khởi ngồi xổm nàng bên cạnh mê hoặc: "Ta tổng cảm thấy ngươi không giống người thường. Kỳ thật ngươi biết trận này tai nạn là như thế nào phát sinh, đúng không? Nếu ngươi nguyện ý nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi làm càng nhiều sự." Thiếu nữ lắc đầu: "Không, không ai có thể thay đổi này hết thảy. Này vốn dĩ liền không phải nhân lực có khả năng cập." Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính: "Không thử xem như thế nào biết đâu. Đương nhiên, ta sẽ không cưỡng bách ngươi mở miệng, hoặc là ta trước đỡ ngươi rời đi nơi này." Thiếu nữ vẫy vẫy tay, lại nhìn phía hắn văn nhã khuôn mặt, do dự dò hỏi: "Ngươi là người xứ khác đúng không? Ngươi cùng thác á ngoại tôn nữ không giống nhau, đúng không?" Bạch Khởi đối phó bản cốt truyện đã đoán cái đại khái. Nghe được Tây Vũ bị như thế xưng hô, không cấm âm thầm bật cười. Mặt ngoài lại rất thành khẩn: "Đương nhiên, tên kia bụng dạ khó lường đem chúng ta lừa đến Tây Phổ thôn. Ai cùng hắn giống nhau? Hiện tại ta chỉ nghĩ giữ được mệnh rời đi nơi này." Thiếu nữ bỗng nhiên nắm lấy Bạch Khởi tay: "Ngươi là đúng, thỉnh mang ta đệ đệ cùng nhau rời đi." Thiếu niên buồn bực đến sắp khóc ra tới: "Chúng ta phải đi cùng nhau đi." Bạch Khởi không nghĩ liên tục nhi nữ tình trường cốt truyện, vội vàng đáp ứng: "Hảo, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ mang lên hắn chạy trốn. Còn có ngươi, ngươi đừng nhụt chí. Chúng ta nhưng không tính toán từ bỏ ngươi." Thiếu nữ môi dần dần tái nhợt, lắc đầu nói: "Ta không cứu, chẳng sợ không bị thương, ta cũng không cứu. Đây đều là ta gieo gió gặt bão." Bạch Khởi tưởng không rõ. Thiếu nữ dựa vào vách đá bế mắt, một lát mới nói: "Việc đã đến nước này, lại không nói cũng liền không cơ hội. Ta có thể đem Tây Phổ thôn chân chính bí mật nói cho ngươi. Dù sao, kia trừng phạt vô luận như thế nào, đều sẽ buông xuống đến ta trên đầu. Bởi vì ta chính là trận này tập kích đầu sỏ gây tội. Thiếu niên nghe tiếng khiếp sợ. Tỷ, ngươi ở nói bậy bạ gì đó a? Chương 247. Máu tươi từ thiếu nữ bụng chậm rãi chảy ra, đem che lại miệng vết thương. Bạch Tế ngón tay nhiễm đến đỏ bừng, nhưng nàng biểu tình lại rất bình tĩnh, dùng một loại thực bình đạm ngữ khí đã mở miệng. Tây Phổ thôn sự tình, ngươi hẳn là đã nghe nói qua một ít, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới. Nơi này hoàn toàn là bị đại tư tế Thác A khống chế nhà giam. Chẳng sợ có vô tận tài phú, chẳng sợ không cần lao động liền có thể thoải mái mà vượt qua cả đời, cũng không có ai sẽ cảm giác được đến hạnh phúc. Chúng ta chỉ là bởi vì không có biện pháp rời đi, mà không thể không thế thế đại đại nghe theo nàng an bài. Bạch Khởi giả bộ kinh ngạc bộ dáng. Ta cho rằng đại tư tế là thừa kế. Chẳng lẽ Thác Á vẫn luôn tồn tại? Thiếu nữ gật đầu. Ít nhất không có người ta nói đến ra đời trước tư tế là ai. Thác Á rất cường đại. Hơn nữa vẫn luôn đều sẽ không già cả. Mỗi người đều phi thường sợ hãi nàng. Lại không biết nàng là cái tránh ở mọi người sau lưng ác ma. Bạch Khởi, vì cái gì nói như vậy? Ngươi lại là như thế nào ý thức được? Trước sau ở bên cạnh bất an đi lại thiếu niên nhịn không được xen mồm. Bởi vì tỷ tỷ là bị Thác Á lựa chọn thị nữ, vẫn luôn ở nhà nàng hầu hạ nàng. Bạch Khởi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các ngươi tỷ đệ hai có thể ở tai nạn chung như vậy không giống người thường, bảo trì như thế thanh tỉnh trạng thái. Này khẳng định là Thác Á ban ân đi. Thiếu nữ nhắm lại xanh biếc con ngươi, thảm đạm khuôn mặt nhỏ cười khổ. Đúng vậy, kỳ thật tràn ngập thịt người Tây Phổ thôn luôn là phát sinh việc lạ cùng giết chóc. Xa lạ mà khủng bố gầm rú vang vọng mỗi cái ban đêm, dẫn tới thôn dân thôn nhóm tinh thần trạng huống đều không thế nào ổn định. Thác Á đem ta mang về nhà sau, liền thường thường tặng cho ta một loại dược vật, nói cho ta đây là khắc phục sợ hãi cùng ảo giác bảo vật. Ta ăn qua lúc sau quả nhiên đầu óc thanh tỉnh, tâm tình bình tĩnh, liền sẽ ngẫu nhiên tìm cơ hội lưu về nhà phân cho đệ đệ. Đương nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ta thu chỗ tốt, cũng không thể không giúp Thác Á ban rất nhiều dơ bẩn sự, mới có thể giành được nàng thưởng thức cùng tín nhiệm. Bạch Khởi suy đoán. Ngươi làm sự, khẳng định cùng thịt người hướng đi, cùng với đại tư tế lực lượng chi nguyên có quan hệ. Nhưng ta không rõ chính là Thác Á hẳn là giao cho càng tín nhiệm người đi làm, mà không phải ngươi như vậy tùy ý bị lựa chọn xa lạ hài tử. Ngoặc kép, hết chương.